Nhóm Dịch Chiêu anh các hoắc ngang bực bội mà nhéo nhéo mũi, nhất định là do tối hôm qua anh ngủ không tốt thế nên bây giờ mới nhìn mông của người phụ nữ này lâu như vậy. Không, anh tuyệt đối không hề cảm thấy thất vọng bởi vì ở bên trong là quần an toàn, không hề có, anh chỉ là cảm thấy người phụ nữ này quá vô sỉ, cố ý mặc váy ngắn như vậy là có ý gì? Hừ hừ, anh ta cũng không phải là những tên đàn ông nông cạn kia, tùy tiện một người phụ nữ nào đó ăn mặc hở hang một chút là có thể quyến rũ dụ dỗ được anh. Phải biết rằng anh đã sống được 26 năm trên đời này, nhưng cho tới bây giờ không hề có một người phụ nữ nào lọt vào được mắt anh, bình thường anh càng không cho sinh vật giới tính nữ đến gần người, tuy rằng lúc trước có bởi vì bị thương mà bị người phụ nữ này thừa cơ tiếp cận, nhưng điều đó không có nghĩa là bây giờ cô ta còn có thể dễ dàng dụ dỗ anh. Hoắc Ngang nghĩ như vậy rồi hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đi về phía phòng khách, cầm bình nước trên bàn lên rót cho mình một ly đầy rồi uống hết sạch sẽ. Sau đó lại nốc thêm một ly nữa, uống xong hai ly nước đầy anh đặt cái ly xuống bàn thật mạnh rồi trầm giọng nói, cô chuẩn bị xong chưa? Đi ra ngoài làm chính sự. Đến đây, nghe thấy Hoắc Ngang thúc giục, Hạ Như Yên vội vàng nhảy từ trên giường nhảy xuống, chạy đến phòng khách, hai bầu no đủ trước ngực nương theo động tác của cô mà hơi hơi đong đưa, làn váy phía dưới càng bởi vì cử động khi chạy của cô mà tung bay phấp phới, cô đi đến trước mặt Hoắc Ngang. Tùy tiện vuốt vuốt tóc nói, đi thôi. Sắc mặt của Hoắc Ngang có chút khó coi, nhưng mà sắc mặt của anh cả ngày hôm nay cũng chưa từng tốt nên Hạ Như Yên cũng không để ý, thẳng đến khi cô nắm lấy then cửa, Hoắc Ngang mới nhịn không được mở miệng nói, cô không thay quần áo khác à? Hạ Như Yên sửng sốt, vừa mới mặc mà đổi làm gì? Hoắc Ngang nghẹn lại, không biết nói cái gì cho đúng, Hạ Như Yên kỳ quái mà liếc anh một cái rồi mở cửa đi ra ngoài, để lại người đàn ông ở phía sau một lúc lâu mới đi theo ra ngoài. Cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì? Đây là bản đồ du thuyền, mỗi người cầm lấy một bản đi, nhớ kỹ, sau khi tìm được một cái hộp liền phải ngay lập tức đánh dấu cho tốt, cố gắng làm cho chuẩn xác, đến lúc đó chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để hành động đâu. Đa Lỗ Đặc và Na Toa gật gật đầu, xoay người đi về phía khoang hàng, Hoắc Ngang cùng Hạ Như Yên đi về hướng kho hàng của du thuyền, anh đi vài bước rồi lại dừng lại, đột nhiên duỗi tay ôm lấy bả vai người phụ nữ bên cạnh. Hạ Như Yên lắp bắp kinh hãi, theo phản xạ liền định ném anh ra, Hoắc Ngang thấp giọng nói, đừng nhúc nhích, cô muốn để cho người ngoài cảm thấy chúng ta không giống một đôi vợ chồng sao. Cũng đúng, Hạ Như Yên nhích người lại gần, cô không hề cựa quậy mà còn chủ động ghé sát vào người anh, khóe miệng Hoắc Ngang không tự giác mà nhích lên, ôm lấy cô đi về hướng kho hàng. Bả vai của người phụ nữ này vừa nhỏ và trơn bóng, nằm gọn trong lòng bàn tay của Hoắc Ngang. Anh dùng khóe mắt liếc sắc mặt của cô một cái, đột nhiên nhớ tới chuyện đã xảy ra giữa chính mình và cô ở quán bar, làn da trên người cô thật sự rất trơn mịn, mềm mại y hệt như da trẻ con. Đội trưởng, Hoắc Ngang. Giọng nói của Hạ Như Yên kéo anh từ trong hồi ức ra, Hoắc Ngang lấy lại tinh thần, tay hơi hơi nóng lên, mất tự nhiên mà khụ một tiếng, nói, có chuyện gì xảy ra vậy? Hạ Như Yên cổ quái mà nhìn anh một cái, chuyện gì là chuyện gì, anh không cảm thấy là công cụ dò xét đang nóng lên sao? Hoắc Ngang giật mình, lúc này anh mới phát hiện ra máy dò xét ở cánh tay đang nóng lên, anh bí mật quét bốn phía xung quanh một cái, phát hiện bọn họ đang đứng ở gần kho chứa rượu, anh thả cánh tay đang ôm lấy bả vai Hạ Như Yên ra, gõ gõ đồng hồ của mình một chút, một tấm bản đồ lập thể mô tả vị trí của bọn họ lập tức hiện ra, anh chỉ vào mấy chấm đỏ ở trên bản đồ, nói với Hạ Như Yên, những vị trí này có máy theo dõi. Hạ Như Yên nhăn mày lại, vậy chúng ta phải làm sao mới có thể không bị phát hiện? Không cần lo lắng. Sẽ có người giúp chúng ta chỉnh sửa băng giám sát, hiện tại chúng ta chỉ cần xác định đại khái vị trí là được rồi. Hoắc Ngang nói xong liền đánh dấu trên bản đồ, anh nhìn Hạ Như Yên, đột nhiên mở miệng hỏi, cô dán thiết bị dò xét dán ở đâu rồi? Hạ Như Yên giơ tay chỉ eo, nơi này này. Ngón tay cô hơi chỉ phần dưới, Hoắc Ngang thấy vậy mặt lập tức đen như đít nồi, cô ta làm vậy là có ý gì, là đang nói cho anh biết cô dán ở bên trong quần sao? Trên người nhiều chỗ có thể dán như vậy lại cố tình muốn dán ở chỗ đó. Còn công khai chỉ cho anh xem là lại đang ám chỉ anh đúng không? Ngây thơ, anh tuyệt đối sẽ không mắc câu đâu. Hạ Như Yên im lặng nhìn biểu cảm của Hoắc Ngang biến đổi như đồ thị hàm số, cô đẩy đẩy cánh tay anh sao vậy? Có định tìm hay là không? Biểu cảm của Hoắc Ngang vặn vẹo thêm vài cái nữa mới khôi phục như thường, anh lại ôm lấy Hạ Như Yên như không có chuyện gì mà đi về phía trước, trên đường bọn họ còn phát hiện một chỗ có hộp kim loại. Sau đó không còn phát hiện thêm cái nào nữa. Đúng lúc này đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, Hạ Như Yên khẩn trương liếc Hoắc Ngang một cái, anh liền lập tức ôm lấy eo của cô, ấn cô lên vách tường, bờ môi nóng rực chút nữa thì hạ xuống môi cô lại dừng lại cách đó chưa đến nửa cm. Hà, Người đàn ông nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhiệt khí từ môi anh tỏa ra, mang theo hương bạc hà dễ ngửi phảng phất qua môi Hạ Như Yên, mặt cô đỏ lên ngay lập tức. Tuy rằng biết là anh đang làm giả vờ nhưng dựa như thế này cũng quá gần rồi đó. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, còn có tiếng mấy người đang nói chuyện với nhau, còn người Hoắc Ngang trầm trầm, dùng tay vén tóc Hạ Như Yên ra, đưa môi lại gần sát bên tai cô. Môi anh như có như không mà dán vào lỗ tai của cô, cảm giác ấm áp mềm mại từng chút một bắt đầu ăn mòn da thịt cô, Hạ Như Yên theo bản năng mà ôm lấy eo của anh, cô cảm thấy hai chân như nhũn ra. Hoắc, cô vừa định nói Hoắc Ngang đừng có kề miệng vào lỗ tai của cô nữa thì lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên bên tai, tới rồi. Lúc anh ta nói chuyện hơi thở cứ thổi vào màng nhĩ của cô, Hạ Như Yên giật mình một cái, lập tức kêu lên a. Tiếng bước chân phía trước lập tức liền dừng lại, vài tên thuyền viên đi tới, thấy trước mắt là một người đàn ông cao lớn đè một người phụ nữ lên vách tường mà thân mật, người phụ nữ còn ôm eo anh ta. Trong miệng phát ra tiếng dây gì đứt quãng. Khụ, qua vài giây sau bọn họ mới phản ứng lại, một người trong đó xấu hổ ho khan một tiếng, Hoắc Ngang lúc này mới ngẩng đầu, lười nhác liếc bọn họ một cái, thuyền viên kia cười gượng nói, thưa quý khách, ở đây là kho hàng. Hừm, phiền các anh rồi. Hoắc Ngang cười cười với anh ta, ôm Hạ Như Yên vào trong lồng ngực, nửa ôm nửa đỡ cô đi ra ngoài. Mãi đến khi đi đến boong tàu chân Hạ Như Yên vẫn còn hơi mềm. Cô đỡ lấy cánh tay của Hoắc Ngang để đứng vững, cúi đầu có chút ngượng ngùng nhìn anh. Hoắc Ngang rũ mắt là thấy vành tai của cô đã đỏ hết lên, tim đột nhiên đập nhanh hơn mấy nhịp nhưng ngoài miệng lại cười nhạo, sao đấy, lỗ tai là điểm nhạy cảm của cô à. Hạ Như Yên vừa nghe liền xù lông, đột nhiên đẩy anh ra, anh nói hưu nói vượn cái gì đấy. Cho dù ngữ điệu của cô không tốt nhưng Hoắc Ngang cũng không tức giận, ngược lại còn nhướng mày nói. Lỗ tai của cô đỏ hết lên rồi kia. Hạ Như Yên vừa che lỗ tai lại vừa hung hăng trừng mắt nhìn anh, sau này không được lại gần lỗ tai của tôi như vậy. Hoắc Ngang hừ nhẹ một tiếng, nếu không phải vì làm nhiệm vụ, cô cho rằng tôi muốn chạm vào cô. Tám đời Hạ Như Yên cộng lại cũng chưa bao giờ gặp được một tên đàn ông không có phong độ như vậy, cô không muốn cãi nhau với anh nữa, chỉ đáp lại hai chữ, ha ha. Nhìn hình bóng cô rời đi, Hoắc Ngang nháy mắt xuất thần. Mùi hương ngọt ngào trên người người phụ nữ kia phảng phất còn quanh quẩn ở chóp mũi của anh, trong lồng ngực dường như vẫn còn tàn dư của cảm xúc mềm mại, tiếng dây gì ngắn ngủi kia vẫn luôn xoay vòng trong đầu anh còn nhớ rõ lúc ở trong quán bar, khi cô nằm dưới thân anh, khóc thút thít và dây gì hệt như con mèo con. Nghĩ nghĩ một hồi, mặt Hoắc Ngang đột nhiên lại đen lại, mẹ nó, lại cứng lên rồi, người phụ nữ này có phải là đã phun loại đồ vật kích dục gì đó lên người không? Nếu không tại sao lúc nào anh cũng cứ có những suy nghĩ bậy bạ thế này? Đúng, nhất định đúng rồi, nhất định là như thế. Vô sỉ, cô ta quá vô sỉ.